Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 476, ai nói người cùng yêu không thể thông hôn? Mạc Khinh Vũ dung hợp ký ức của kiếp trước kiếp này. Hơn nữa còn bước đầu tìm hiểu một chút luân hồi pháp tắc khái niệm. Phương Mặc thế là lại đem trong tạo hóa ngọc điệp liên quan tới luân hồi pháp tắc đồ vật cho nàng. Cũng là tùy ý nàng đi tìm hiểu, luân hồi pháp tắc, thế nhưng là thập đại pháp tắc một trong, muốn thật là tìm hiểu đến cấp độ cực cao, coi như là thời gian cùng không gian pháp tắc cộng lại, đều không nhất định tài giỏi quá giáp trở về pháp tắc. Chính Phương Mặc không có ích lợi gì luân hồi pháp tắc. Hắn hiện tại chủ yếu tìm hiểu chính là thời gian cùng không gian pháp tắc. Hai loại pháp tắc là hắn sớm nhất tiếp xúc, cũng là tìm hiểu sâu nhất. Phương Mặc chuẩn bị đợi ngạo thế cửu trọng thiên thế giới kết thúc, đem Space Gem nhất luyện hóa. Sau đó đến lúc không gian pháp tắc lĩnh ngộ, chắc chắn nâng cao một bước. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát, v kép tương đương làm xong những này. Phương Mặc liền rời đi. Mạc Khinh Vũ sau khi tỉnh lại, Sở Dương trên vạn dược đại điển biểu diễn đã kết thúc. Nàng tỉnh lại trước mắt thấy được người đầu tiên chính là Sở Dương. Trong mộng, Mạc Khinh Vũ không những trải qua kiếp trước kiếp này, thậm chí trăm ngàn đời đều đi qua. Bởi vì chính nàng nắm giữ luân hồi pháp tắc, mỗi một thế nàng đều cùng Sở Dương khác biệt thân phận, không dùng đến cùng vai trò, đi trải qua yêu nhau, hiểu nhau, mến nhau, gần nhau quá trình, một giấc chiêm bao tỉnh lại, tu vi của nàng đã đi tới lục phẩm chí tôn, thành công vượt qua tiên phàm cách, đặt ở tu chân giới, chính là tu vi nhân tiên. Thấy được Sở Dương trước mặt, Mạc Khinh Vũ để lộ ra một nụ cười sán lạn. Phu quân, trải qua trăm ngàn đời luân hồi, Mạc Khinh Vũ đã sớm quen thuộc đối với Sở Dương sự xưng hô này. Tiểu Vũ, ngươi tên là ta cái gì? Sở Dương kinh ngạc nhìn Mạc Khinh Vũ, hỏi. Phu quân à, ngươi là Khinh Vũ người yêu, cũng là Tiểu Vũ người yêu. Ngươi là ta trăm ngàn đời phu quân, ta xưng hô của phu quân ngươi. Có lỗi, Mạc Khinh Vũ trong khi nói chuyện, kèm theo một luồng khó nói lên lời khí chất. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên cái này trăm ngàn đời. Nàng làm qua bình thường nông phụ, cũng đã làm thiên kim đại tiểu thư, làm qua giang hồ hiệp nữ, làm qua một giới nữ nhà giàu nhất, cũng đã làm nữ hoàng. Cho nên, loại thân phận này, nàng đều thể nghiệm qua. Mỗi một thế, đều cùng Sở Dương một thế vợ chồng. Cho nên, khí chất của nàng cũng là không giống nhau. Ngươi, vẫn là Tiểu Vũ. Sở Dương nhìn Mạc Khinh Vũ, hơi sợ. Ta đương nhiên đúng á. Ta không chỉ có là Tiểu Vũ, cũng là Khinh Vũ. Ta vì ngươi, khẽ múa đến cửu tiêu. Mạc Khinh Vũ quăng vào trong ngực Sở Dương, nhẹ nhàng nói. Sau đó, trải qua một phen sau khi giải thích, Sở Dương mới hiểu được Mạc Khinh Vũ đây là thế nào. Đang bị Mạc Khinh Vũ cắn vừa thông suốt về sau, giữa hai người ngăn cách, xem như chính thức buông ra. Sở Dương cũng là bởi vì giải khai bối rối đã lâu tâm ma, tu vi vừa sải bước nước trong kiếm thánh quân, trở thành trong kiếm chí tôn nhất phẩm. Sau đó lại là quen thuộc kịch bản, một phen sau đại chiến, Tử Tà Tình cũng là trở về cửu trọng thiên khuyết. Chẳng qua trước đó Phương Mặc ở nửa đường cản lại nàng. Tiền bối, ngươi lại có thể tự do xuất nhập cửu trọng thiên? Tử Tà Tình khác biệt nói. Ngang, Phương Mặc gật đầu, sau đó phất tay trong hư không an trí một bộ cái bàn. Nhìn Tử Tà Tình nói, tiền bối, ngươi có phải có dặn dò gì? Tử Tà Tình ngồi ở Phương Mặc đối diện, hỏi, ta tới hỏi ngươi, ngươi lần này đi cửu trọng thiên khuyết, phải chăng dự định trải qua điểm hồn đài, toái tâm suối trưởng thành? Phương Mặc trầm giọng hỏi. Ngươi, làm thế nào biết? Tử Tà Tình hít một hơi lãnh khí, sợ hết hồn, hỏi. Ngươi, thật là đang ở trong phúc, không biết phúc à? Phương Mặc cười cười, sau đó tay vung lên. Điểm trước xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Ngươi xem, ta, tổng cộng là 11 cái nàng dâu. Ở trong đó, ba vị này, đều là yêu tộc. Phương Mặc phất tay đem cô ngốc. Tự nhiên còn có Thải Lân từ đó chọn lấy đi ra. Nàng là cô ngốc, bản thể là một cái đồ chơi búp bê. Bởi vì ở khoa học kỹ thuật lực lượng dưới, có trí tuệ, trải qua ta cải tạo. Nàng có thể công pháp tu luyện về sau. Hiện tại tu vi đã đuổi sát ta. Phương Mặc đầu tiên là chỉ về phía cô ngốc nói. Vị này là Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Bởi vì ăn nhầm hóa hình thảo. Cho nên đang bắt đầu. Còn không bằng hiện tại Mạc Khinh Vũ lớn. Sau đó có kỳ ngộ. Mới khôi phục Thái Hư Cổ Long nhất tộc chân thân. Vị này bản thể là Cửu Trảo Thần Long. Tư chất cực cao, có ý tứ hỗn độn thánh long huyết mạch, cũng là yêu tộc. Phương Mặc giới thiệu xong ba vị đường đường chính chính yêu quái về sau. Sau đó bắt đầu giới thiệu còn lại. Nàng kêu Thanh Lân, là xà nhân cùng nhân loại hậu duệ. Ta biết nàng thời điểm, nàng đang bị loài người cùng xà nhân cộng đồng khi dễ. Chê, vị này là Long Oánh, nàng cũng có long tộc huyết mạch. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Phương Mặc nhìn Tử Tà Tình, cười hỏi, nhưng là, cửu trọng thiên khuyết trong lịch sử. Tử Tà Tình sau khi xem, cũng có chút ý động. Dù sao, loại đau khổ này, là một người đều không muốn nhẫn chịu. Nếu như không phải yêu đến tận xương tủy, ai sẽ lựa chọn như vậy? Ngươi cảm thấy, Sở Dương sau đó thành tựu. Liền cực hạn ở cửu trọng thiên khuyết sao? Phương Mặc cười hỏi. Vậy, vấn đề dòng dõi, Tử Tà Tình lại là hỏi. Ha ha ha, vấn đề này, ngươi sau đó liền biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ngươi, bản thân liền là loài người cùng yêu tộc hậu duệ. Hiện tại, ngươi vẫn còn đang lo lắng. Phương Mặc cười ha ha. Lăng nhẹ nhàng bình bản thân là yêu tộc vô cùng tôn quý chồn tía nhất tộc. Tử hào, lại là đường đường chính chính nhân tộc. Hiện tại, không phải sinh ra cái Tử Tà Tình. Yên tâm đi, làm tu vi của các ngươi. Đạt đến một giới đỉnh phong. Vấn đề dòng dõi, vô cùng dễ dàng giải quyết. Làm tu vi của các ngươi vượt qua cửu trọng thiên khuyết. Thậm chí hài tử sinh ra là có thể hoàn thành hóa hình. Phương Mặc cười nói. Thật, Tử Tà Tình đã động tâm. Chẳng qua, một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Ở chỗ này nói sinh con sự tình. Thật là có chút, ngượng ngùng. Lại cho ngươi lấy một thí dụ đi. Phương Mặc lắc đầu. Nói, ta mặc dù không có gặp qua. Nhưng đã nghe qua, ở một cái thế giới. Một cái hắc hổ tu luyện thành yêu, sau đó cùng một đóa hoa tu luyện thành yêu hai cái yêu tộc thông hôn. Sinh ra một đôi sinh đôi, vừa sinh ra tới, đích thật là một con hổ, một đóa hoa, nhưng trong phút chốc, chính là hóa thành hai cái đáng yêu tiểu hài nhi. Phương Mặc cười nói, thực lực, có thể chiến thắng hết thảy. Phương Mặc gật đầu nói, lại nói. Ngươi hiện tại tư chất vô cùng cao, nếu là làm người, tư chất một lạc thiên trưởng, nhưng đối với không dạy nổi, cha mẹ ngươi, để lại cho ngươi thiên phú a. Phương Mặc cuối cùng khuyên một câu, làm như thế nào, do chính ngươi quyết định, nếu như ở yêu hoàng trời đãi không nổi nữa, đi tìm Tôn Ngộ Không, hiện tại cửu trọng thiên khuyết. Phải rất dễ dàng có thể nghe được hắn ở đâu. Phương Mặc nói xong, thân hình thời gian dần trôi qua hư hóa, biến mất không thấy. Tử Tà Tình đứng tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu, sau đó, xoay người dứt khoát nhưng đã lên cửu trọng thiên khuyết. Sở Dương, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể tiếp nhận thân phận ta, đúng không? Không biết là đang cho mình khích lệ, vẫn là đang an ủi. Tử Tà Tình, cứ như vậy, trên đường đi cửu trọng thiên khuyết, biến mất không thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.